Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 702, chương 708, chớ có hỏi tiền đồ. Này, trong sa mạc trồng rừng con cũng không dễ dàng. Đến tìm nước ngầm, đào hố sâu, hạn lớn Cao Minh đổ vào. Loại thời điểm vẫn phải chôn thảo ngăn chứa. Ai nha, các ngươi nhìn ta. Các ngươi đây cũng không cần hiểu. Ta đảo nói đến không xong. Đã từng một phương đại lão thiên kim, Thanh Thanh cô nương, hôm nay đã sớm trải qua không phải nũng nịu cô nương ra. Trở nên cá tính lanh lẹ, mà lại trong tay đều đã dắt lên em bé. Nàng mới từ thành bên trong trở về. Trên đường gặp phải hai cái tới du lịch. Muốn gặp biết sa mạc cô nương. Nói là thâm thành tới. Một thoáng vui vẻ đến không được. Liền trò chuyện. Người sờ cái kia là cây dương. Đi đến còn có cây táo cây. Quái liễu. Toa toa. Cắt cức. Năm nay lên. Cây giống đều là chính phủ cho phát. Bớt việc không ít. Thanh Thanh vui vẻ cười nói. Liền chúng ta hiện tại đứng này một mảnh a. Trước kia cũng là sa mạc. Các ngươi xem. Cỏ dài a. Cỏ dài. Mới là thật xong rồi. Nàng nói xong trên mặt cũng có chút tự hào. Chân một bên tiểu oa nhi làm ầm ĩ, cầm lên trước ngực treo tu huyết, phồng má dùng sức thổi, ồn ào quá, Thanh Thanh cho hắn đánh rớt, nói, không có xem mụ mụ cùng a di nói chuyện đâu, đi theo lại hướng Lâm Du Tĩnh cùng Khúc Mặt nói rõ lý do, nói, nơi này đại nhân thiếu, hắn lại yêu chạy loạn, sợ chạy mất đi, liền để hắn treo cái tu huyết. Lâm Du Tĩnh cùng Khúc Mặt gật đầu, trộm đạo nhìn nhau, trong ánh mắt đều cất giấu chút áy náy, đều là thay mình nhà nam nhân áy náy. Cái kia, Thanh Thanh tỷ, các ngươi tại đây nhất định trôi qua hết sức vất vả a. Lâm Du Tĩnh lo lắng hỏi, vẫn được, vừa mới bắt đầu cảm thấy đắng một chút, chuyện bây giờ đều làm theo, một cái nữa chúng ta người cũng nhiều, liền cũng còn tốt. Ta thân thể này còn rèn luyện tốt đây. Chấm ngoặc kép, Thanh Thanh cười nói đến nơi này. Đưa tay sờ lên mặt mình. Cười khổ nói. Liền là ngăn không được hắc. Các ngươi biết à. Chỗ này mặt trời lớn. Còn làm. Bình thường đảo cũng còn tốt. Liền có đôi khi đi. TV báo chí tới phỏng vấn. Ta cái kia gấp à. Hối hận à. Liền sợ lên chiếu không dễ nhìn. Chấm ngoặc kép. Thanh Thanh cười nói lấy, kéo một trận hài tử, nói, không phải sao, hài tử cha hắn, trước đó không lâu vừa bình nhân viên gương mẫu, đoán chừng lại phải báo cáo, ta vội vàng nhường quê quán bằng hữu cho ta gửi những thứ này. Nàng quay người theo trên xe lấy, xuống một cái bao, xem trong ý tứ là dưỡng da bảo dưỡng phẩm cùng đồ trang điểm. Cái kia chúng ta trở về cũng cho ngươi gửi. Thanh Thanh tỷ, thật vất vả phát hiện có thể làm chút gì đó. Lâm Du Tĩnh vội vàng nói. Khúc Mặt cũng ở một bên dùng sức gật đầu. Hai người bọn họ cảm thấy lo lắng cực kỳ. Thế nhưng Thanh Thanh trên mặt, lại là thủy chung sáng lạn. Nói nơi này ngoại trừ lệch xa một chút. Không có phiền lòng sự tình. Trôi qua rất vui vẻ. Ai nha, bảo bảo trên đầu đây là bị thương sao? Lâm Du Tĩnh đột nhiên phát hiện một cái tình huống. Cuống cuồng hỏi. Có vẻ giống như lau dừa cao. Không phải không phải. Sờ lấy nhi tử tiểu chọc đầu. Thanh Thanh cười rộ lên. Do dự một chút nói. Nói đến không may. Hài tử cha hắn. Là người thiếu niên chọc. Lúc đó hắn còn gạt ta đâu. Nói là vì thuận tiện. Cố ý cạo đầu chọc. Sau này ta mới phát hiện hắn căn bản cũng không dài. Không phải sao, biết cũng đã chậm, dược cao là cùng người muốn thiên phương, ta cho hài tử dự phòng dự phòng. Nàng nói xong lắc lắc mái tóc dài của mình, không chịu được cười rộ lên, liền này rộng rãi sức lực, không còn nửa phần lúc trước cùng mẹ kế nhà đấu bộ dáng. Một bên khác, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong dẫn tứ đại thiên vương, đứng tại một mảnh rừng đằng sau nhìn quanh, chúng ta không vào xem a. Dừng nhìn không thấy cuối. Trịnh Hãn Phong không nhẫn được ở tò mò. Không đi. Đi một phần vạn gặp thấy bọn hắn người. Không phải hỏi ta lúc nào thả vệ tinh. Người để cho ta nói thế nào. làm sao cho bọn hắn thả. Thật sự là chột dạ. Giang Triệt nói xong thấp thấp người con. Vậy ngươi có khả năng chạy à? Ai có thể đuổi được ngươi? Lão Bưu ở bên đánh cái thú. Trong lòng tự nhủ ngươi dám như thế khắp nơi lừa gạt. Chẳng lẽ không phải ỷ vào chính mình có thể chạy? Khó khăn à? Khó được một lần. Giang Triệt nghiêm túc nói. Cái kia đầu chọc chạy cũng thật mau. Nơi này gió lớn. Hắn trở lực nhỏ. Chiếm một tầng tiện nghi. Một cái nữa. Chạy cồn cát. Ta khẳng định cũng không có hắn chạy thói quen. Chấm ngoặc kép. Đang nói đến đó. Xa xa. Đã nhìn thấy một người đầu chọc dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang. Một đường dọc theo cát sống lưng cuồn cuộn mà tới. Tốc độ này. Này mẹ nó. Sẽ không đều đã luyện thành đạp tiết vô ngân đi. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Giang Triệt ý niệm đầu tiên muốn chạy. Cái thứ hai suy nghĩ. Tính toán một chút. Không đầy một lát. Người đến trước mặt. Thở hổn hển đứng xuống. Hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển thở. Ngẩng đầu. Đầu chọc vừa muốn nói chuyện. Nghe nói tại sa mạc lớn thu hoạch tình yêu rồi. Giang Triệt trước hắn một bước mở miệng. Dùng một loại lãnh đạo quan tâm. Trêu chọc ngữ khí hỏi. Đầu chọc sửng sốt một thoáng. Hài tử đọc sách vấn đề. Chúng ta đã giúp đỡ đã suy nghĩ kỹ. Không cho hắn cơ hội mở miệng. Giang Triệt nói tiếp đi. Giai đoạn trước nhà trẻ cùng tiểu học. Hội theo tiêu chuẩn cao. Rất nhanh quăng xây. Mặt khác hội mua sắm xe trường học. Phụ trách thường ngày đưa đón hài tử. Đây là Giang Triệt vừa mới cùng Trịnh Hãn Phong thương lượng. Xong, phía trước, Cổ Thính Nhạc cùng Trung Gia tỉ muội ra mặt thay trèo lên Phong sữa bột đập quảng cáo. Không muốn tiền quảng cáo, liền muốn ba hy vọng trường học. Bọn hắn khi nhìn đến Lục Lâm một khắc này, liền đã quyết định đem trường học xây ở nơi này. Đến mức cấp 2, cấp 3, chúng ta về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện. Giang Triệt lại nói một câu. Hỏi tiếp, trên sinh hoạt còn có cái gì khó khăn sao? Người nói, ta nghĩ biện pháp xử lý. Đầu chọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có nói chuyện lỗ hổng. Thế nhưng một thoáng, đã nói không ra lời. Nếu là thực sự cảm thấy vất vả, muốn đi, cũng không có chuyện gì. Không, không muốn đi, nơi này rất tốt. Đầu chọc rốt cục tiếp nhận một câu, hơi có chút xấu hổ nói. Ta đều bình lên nhân viên gương mẫu, báo đáp giấy phỏng vấn, lên tivi, chấm ngoặc kép, phải biết, hắn nguyên lai liền là cái tầng dưới chót lưu manh a. Cầm đao chém người hoặc bị chặt, chém thua nằm, chém thắng đi vào, bọn hắn người ở chỗ này. Trước kia cơ bản đều là như thế cái tình huống tới. Cái kia, thật nếu không có chuyện gì khác muốn ta hỗ trợ. Giang Triệt mỉm cười lại hỏi. Đầu chọc suy nghĩ một chút, cũng là có một kiện, liền này, thiếu nước, cũng không phải thiếu sinh hoạt dùng nước, cái kia chúng ta đã giải quyết, liền là hạn thời điểm tưới tiêu, có đôi khi sẽ có người tại trên sông bò đoạn nước, muốn chúng ta đưa tiền, mới bằng lòng nhường, còn có loại sự tình này, người nào a? Trịnh Hãn Phong một thoáng giọng đều cao, liền một chút du côn lưu manh. Giống như nói là mấy cái bang phái liên thủ. Đầu chọc nói rõ lý do. Nói, biết chúng ta có tiền. Liền cố ý, chấm ngoặc kép, vì cái gì không đánh bọn hắn. Giang Triệt hỏi, các ngươi nguyên lai không phải lẫn vào sao? Hiện tại không thể đánh rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đầu chọc ngẩn người, có khả năng đánh sao? Ta cùng lão Tam sợ phá hư cùng địa phương quan hệ. Sợ, chấm ngoặc kép, hắn ý tứ, chúng ta thế nhưng là trông coi lớn cơ mật đó a. Dĩ nhiên có khả năng a. Tùy tiện đánh, Giang Triệt nói, đánh thắng liền chúc mừng, đánh thua tìm truyền thông. Biết đi, ngoặc kép, ta đã hiểu, đầu chọc kích động gật đầu. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, được rồi, lúc này vẫn là chúng ta tới đi. Hắn nói xong quay đầu. Tam Đôn, nghe nói ngươi cảm giác hết sức biệt khuất. Đại Chiêu, cùng địa phương lên chào hỏi. Giang Triệt nói đến rất bình thản. Đầu chọc nghe, trong lòng máu nóng sôi trào. Tổ chức quả nhiên tốt châu. Này trời trạng vạng tối. Triệu Tam Đôn cùng Trần Hữu Thụ ngồi xe cảnh sát, ôm 7-8 cái, lão đại, trở về, vứt xuống liền đi, đầu chọc cùng lão Tam hai vị trồng cây đội lãnh đạo theo doanh địa đi tới. Lẫn nhau phát điếu thuốc, vừa ngậm lên đây, 8 cái lão đại trong tay cái bật lửa, liền đốt hỏa, đưa tới trước mặt, xa xa trên sườn núi có xe đi xa, đầu chọc không để ý tới đốt thuốc, một đường chạy như điên đuổi tới chỗ cao. Hô, cái kia, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Thanh âm xa xa bay tới, một mực đến rất nhiều năm về sau, làm đầu chọc cùng lão Tam tự phát trồng cây trồng rừng chuyển động. Đã trở thành một cái cỡ lớn hạng mục, gây dựng công ty, cũng và mấy cỡ lớn tập đoàn công ty cùng một chỗ. Bày ra một cái cả nước hơn 100 triệu người tham gia công ích hạng mục. Khi bọn hắn người liên can đứng tại cảm động Trung Quốc 10 đại nhân vật lĩnh thưởng trên đài. Đầu chọc cùng lão Tam mới rốt cục hiểu câu nói này. Tiền đồ, vẫn ở nơi đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.